Cho dù chỉ là lợi dụng hợp tác, anh ấy nói rất tự ti. Đường Thi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt. Tôi có thể tin anh không? Bạc Dạ bị câu hỏi của cô ấy làm cho đau nhói con tim. Anh tự cười. Bạc Dạ xòe bàn tay ra. Đường Thi, không có em, tôi không có gì cả. Cách chương.